99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1944, chương 1912, mụ mụ. Ta nghĩ về nhà, Đại Tô, là bởi vì ngươi cùng hắn là bằng hữu nguyên nhân, cho nên ngươi lựa chọn tin tưởng. Dung Tuyền nhìn xem Lệ Giản Khiêm, nói: Ta biết ta hiện tại nói cái gì ngươi đều sẽ không nghe. Nhưng là bà ngoại nhất định phải cảnh cáo ngươi. Ngươi không cần đi cùng hắn lui tới. Có nghe hay không? Bà ngoại, ta không đồng ý. Ngươi trước lãnh tĩnh một chút. Qua mấy ngày muốn khai giảng. Ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút. Bà ngoại, ta muốn vượt cấp. Cái này ngươi cần cùng ngươi ba ba nói. Dung Tiền nhìn Lệ Giản Khiêm một chút. Nói, ngủ đi. Ngủ ngon, cửa gian phòng bị đóng. Lệ Giản Khiêm nhìn xem lờ mờ chung quanh, đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở. Mụ mụ, ta nghĩ về nhà. Lệ Tư Thừa ôm hài tử bận đến hơn phân nửa đêm. Vừa mới sinh ra hài tử, thân thể mềm mại giống như là một mảnh bông. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vịn, sợ đem hài tử cho làm đau. Tần Thư Họa ở bên cạnh nhìn xem, tâm đều muốn nhắc tới. Nói, người chậm một chút, người chậm một chút. Lệ Tư Thừa nguyên bản khẩn trương, nghe được Tần Thư Họa nhắc nhở về sau, càng là cảm giác khó chịu. Tô Thiên từ lúc đầu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nghe được trước giường động tĩnh, lại tỉnh lại, trông thấy Lệ Tư Thừa cái kia không dám động đậy bộ dáng, nở nụ cười, nói, đừng sợ, thanh âm rất nhẹ. Lệ Tư Thừa rất nhanh đi tới, hướng về phía Tô Thiên Từ nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp theo, trong ngực tiểu hài tử dãy giụa, rụt rè đạp chân, nhăn nhăn mặt hơi đỏ lên. Tiếp lấy há miệng lớn tiếng khóc. Lệ Tư Thừa thân thể cứng đờ. Nói, tại sao khóc? Có phải hay không đói bụng? Tần Thư Họa nghe vậy. Đào, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Đem con ôm cho Thiên Thiên. Cho Thiên Thiên cho bú. À, Lệ Tư Thừa cẩn thận từng ly từng tí có ôm hài tử đi qua. Nói, lão bà, cho bú. Tô Thiên Từ chậm rãi ngồi dậy đến. Tần Thư Họa tiến đến vịn một cái. Lệ Tư Thừa đem hài tử đưa cho nàng. Tô Thiên Từ tiếp nhận thời điểm, rõ rõ ràng ràng cảm giác được nam nhân này tay có biên độ nhỏ run rẩy. Đừng sợ, tiểu hài tử rất kiên cường. Nhưng lại người đại nhân này, lại là đem chính mình làm cho sợ hãi. Cho hài tử uy sữa, Tiểu Mặc Vân bản năng mút vào lên, thỏa mãn nhắm mắt lại. Nhưng là không đầy một lát, lại bắt đầu khóc. Tô Thiên Từ sờ một lần hắn đi tiểu không ẩm ướt, phát hiện xúc cảm có chút không đúng. Nói, hài tử có phải hay không muốn đổi tã? Ngươi xem một chút. Lệ Tư Thừa tranh thủ thời gian tiến đến đỡ lấy. Nói, a, thay tã. Mẹ, Tần Thư Họa mới vừa đi ra đi lừa bản thân cháu gái ngoan. Nghe thấy Lệ Tư Thừa như vậy một đường tiếng la, lập tức lên tiếng, làm gì nha, ngài tới dậy ta thay tã. Tần Thư Họa kém chút cười. Nói, đợi lát nữa. Lệ Giản Duyệt bước tới, mở to một đôi tròn múp míp mắt to. Nói, ba ba, người muốn cho tiểu đệ đệ thay tã sao? Đúng, nhị tô đi ra ngoài trước đi. Sẽ thối thối. Lệ Giản Duyệt trợn tròn mắt, nhưng là mí mắt có chút đánh nhau. Nói, ta không sợ thối thối. Ta muốn quay video phát cho ca ca nhìn. Ba ba cho tiểu đệ đệ thay tã bộ dáng. Lệ Tư Thừa sắc mặt có chút không đúng, hò nhẹ một tiếng. Nói, cái này có gì đẹp mắt? Không muốn chụp. Mặc Sâm. Lệ Mặc Sâm tại bên ngoài lên tiếng. Mang muội muội ra ngoài đi. Để cho Dung nãi nãi mang các ngươi về nhà đi ngủ. Không còn sớm, Dung nãi nãi cũng không biết lái xe. Chúng ta là ngồi xe đến nha. Nhị Tô nhìn xem Lệ Tư Thừa. Ba ba, ngươi có phải hay không không cho tiểu bằng hữu đổi qua tã? Cho nên thẹn thùng nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.